Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yến An có thể động tác nhanh lên. Hôm qua còn bị bạn gái mắng lên hot search, hôm nay lại xin được web chat của nữ phi công. Nhưng mà người ta là cô gái có thể lên trời, sẽ để ý đến cậu sao? Yến An nhướng mày, ngón tay nhanh chóng hoạt động. Vậy cũng không chắc. À đúng rồi, tổng giám đốc Phó thật lợi hại, cứ thế mà cướp người của Bắc Hàng chúng tôi đi. Đang nói chuyện, anh ta nghiêng đầu nhìn Phó Minh Dư. Tổng giám đốc Phó, anh đã đoạt người của tôi, cũng không thể ngăn cản đến chuyện tự do yêu đương chứ. Hết tập 2. Huệ Leo cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.